xin hãy quên em đi. Chương 10-1, góc truyện audio.com. Làm sao Mã Hạ Lan có thể để Ôn Nguyễn rời khỏi tầm mắt của mình được chứ? Nếu Ôn Nguyễn đã nói chỉ cần rời khỏi nhà của Quyền Thiên Trạm thì đi đâu cũng được thì bà cũng nghĩa bất dung từ mà đem cô về biệt thự nhà mình. Mới lên xe, bà đã nhanh chóng gọi điện cho người giúp việc nhà mình dọn phòng. Tiếp đó khi Ôn Nguyễn tới nơi thì hai vợ chồng nâng Ôn Nguyễn như báu vật về phòng nghỉ. Sau đó bà nhanh chóng chỉ huy người làm lấy nồi ra hầm thuốc bổ. Tự mình băng cho cô ăn. Bà phải tận mắt nhìn thấy cô ăn xong thì mới yên lòng. Sau đó, bà khuyên cô mấy câu rồi mới bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Chẳng qua là khi hai vợ chồng mới rời khỏi phòng, liền thấy một cái đuôi đang đợi bên ngoài. Cho đến khi Mã Hạ Lan đóng cửa phòng lại, Quyền Thiên Trạm mới thấp giọng hỏi. Cô ấy có khỏe không? Có mẹ con chăm sóc thì có thể không khỏe sao? Mã Hạ Lan tức giận trừng mắt nói. Cho dù như thế nào cũng tốt hơn con. Biết con bé mang thai còn kích thích nó. Con không ngờ cô ấy tỉnh lại nhanh như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Quyền Phương Chí hỏi. Quyền Thiên Trạm nhìn cửa phòng đóng chặt. Sau đó đưa ba mẹ xuống phòng khách. Từ từ giải thích. Hai vợ chồng nghe xong nhanh chóng nhíu mày. Không phải là mẹ muốn nói. Nhưng căn bản là con không đúng. Mã Hạ Lan lập tức nói. Mẹ con nói đúng. Quyền Phương Chí gật đầu đồng ý, làm sao con có thể làm cho Ôn Nguyễn mang thai? Con có thể nghĩ cách để con bé sớm kết hôn với con. Mã Hạ Lan càng lúc càng hoài nghi, con trai của mình là một kẻ ngu ngốc, nếu như Ôn Nguyễn là vợ con thì nếu có chạy đằng trời thì cũng là vợ con nhưng bây giờ. Con bé không chịu về với con thì làm sao bây giờ? Mặc dù bọn họ có thể chăm sóc con bé cả đời nhưng bọn họ càng muốn thân càng thêm thân. Con sẽ nghĩ biện pháp. Quyền Thiên Trạm nói, Mã Hạ Lan liếc mắt. Nếu con thật sự có biện pháp thì cũng không đem mọi chuyện thành thế này. Mẹ con nói đúng. Quyền Phương Chí gật đầu đồng ý lần nữa. Quyền Thiên Trạm nắm chặt quả đấm. Không nói thêm gì nữa. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm lầu hai. Hai vợ chồng nhìn bộ dạng của con trai lại lắc đầu thở dài. Cô không ngủ được, hơn nữa, cô cảm thấy lạnh quá. Khi ngoài trời bắt đầu mưa, rốt cuộc cô cũng mở mắt ra. Hai tay đặt lên bụng, cảm nhận sự tồn tại của bé con. Thì ra là cô mang thai, cho nên thời gian qua mới dễ mệt mỏi, choáng váng. Nhưng mà, rốt cuộc là lúc nào? Cô vẫn nghĩ rằng anh luôn dùng biện pháp tránh thai nhưng hiển nhiên vẫn có sai sót. Hơn nữa gần đây xảy ra nhiều chuyện cô cũng không chú ý tới kỳ sinh lý của mình. Có bé con, cô thật vui vẻ, điều này đại biểu rốt cục cô cũng có người nhà. Cô không bao giờ cô đơn nữa. Nhưng anh thì sao, anh nghĩ gì, anh vốn không muốn kết hôn, bây giờ lại thêm một đứa bé. Có phải là anh càng cảm thấy phiền phức hơn hay không? Mặc dù cô đang đắp chăn bông nhưng cô lại cảm thấy càng lúc càng lạnh. Cô cuộn cả thân người lại theo bản năng nhằm tìm thêm chút ấm áp nhưng sự lạnh lẽo kia cứ theo cô không dứt. Cô đang sợ, lúc cô quyết tâm muốn rời xa anh thì cô vẫn để ý đến cảm nhận của anh như cũ. Sợ anh không muốn đứa trẻ này. Phía cửa truyền đến tiếng động, Ôn Nguyễn nghĩ là Mã Hạ Lan. Vì vậy lập tức đưa lưng về phía cửa phòng. Cũng nhanh chóng nhắm mắt lại, không muốn để cho người lớn lo lắng cho cô. Chẳng qua là cô mới lặng lẽ thở ra một hơi, thì một hơi ấm chui vào trong chăn. Ngay sau đó cô được bao bọc trong một cổ ấm áp. Xóa tan đi cơn rét lạnh của cô. Là anh tới đây làm gì? Ôn Nguyễn không dám mở mắt nhưng thân hình cứng ngắc của cô đã làm anh biết cô còn tỉnh. Quyền Thiên Trạm cảm nhận được sự kháng cự của cô thì càng ôm cô chặt hơn. Thật xin lỗi, anh cúi đầu hôn tóc cô, thấp giọng nói xin lỗi, mà cô, cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, không nói một câu, cô tức anh lừa gạt cô không chừa thủ đoạn nào nhưng lại rất vui khi biết mình mang thai. Hơn nữa cô phát hiện, giọng điệu của anh không cao ngạo như trước mà còn lộ vẻ run rẩy. Có phải cô nghe lầm không? Anh yêu em, bàn tay to lớn của anh từ từ phủ lên bụng cô. Cũng yêu đứa bé này, em muốn sao cũng được nhưng anh cầu xin em, đừng rời xa anh, giọng nói khàn khàn thống khổ như vậy làm cô rơi nước mắt. Thì ra là anh cũng muốn đứa bé này, thì ra anh cũng yêu nó. Nhưng mà, tại sao anh lại gạt cô? Tại sao muốn làm cô đau lòng? Mà tại sao quyết định rời khỏi anh lại làm cô đau khổ thế này? Cô níu chặt chăn bông, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Thật xin lỗi, anh xin lỗi lần nữa. Cũng đem cô ôm càng chặt hơn. Tin tưởng anh yêu em, chẳng qua là vì anh quá yêu em mà thôi. Bởi vì yêu phải quá sâu, cho nên trở nên tham lam. Vì vậy mới có thể phạm sai lầm. Anh không thể nào yêu một cách hoàn mỹ. Anh chỉ có thể tuân theo bản năng, dùng mọi cách đoạt lấy cô. Cũng chỉ vì như thế mà thôi. Cô không biết mình ngủ lúc nào. Cô chỉ biết khi tỉnh lại thì Quyền Thiên Trạm đã không còn trong phòng. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh, chỉ có khi ở trong ngực anh, cô mới có thể yên tâm ngủ ngon. Trần Ôn Nguyễn ôm chăn bông vừa mới ngồi dậy thì điện thoại di động vang lên. Cô quay đầu, lúc này mới phát hiện điện thoại bị mình bỏ quên bây giờ đang nằm trên đầu giường. Không cần hỏi cũng biết là kiệt tác của anh. Cô nhìn số điện thoại, sau đó bấm nút nghe. Ôn Nguyễn, bên kia đầu điện thoại chuyển đến giọng nói vui mừng của Xa Thiên Âm. Thật tốt quá, thật may là cậu không từ chối cuộc gọi của tớ. Thiên Âm, tớ biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng nhưng mà tớ chân thành xin lỗi cậu. Xa Thiên Âm lớn tiếng nói câu thật xin lỗi. Xin cậu hãy tin tưởng tớ và Trình Minh lừa cậu cũng là có nguyên nhân. Ôn Nguyễn không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn cái mền ngẩn người. Chuyện đến mức này thì có nói gì cũng vô dụng nhưng Thiên Âm là người bạn thân nhất của cô. Cô ấy vì cô mà không cần giữ hình tượng, cao thét quách viển giữa đường lớn. Cô ấy đã từng vì cô mà rơi nước mắt, kể từ khi hai người quen nhau đến giờ. Cho dù là chuyện riêng hay chuyện công thì cô ấy luôn giúp đỡ cô. Che chở cô chưa từng lừa gạt cô. Có thể là chuyện này thật sự có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Cô níu chặt cái mền hỏi. Cậu chịu nghe tớ giải thích. Xa Thiên Âm mừng rỡ nói. Ôn Nguyễn cắn cắn đôi môi. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Cậu luôn giúp đỡ tớ. Cậu, Ôn Nguyễn, Xa Thiên Âm cảm động đến nghẹn ngào. Cảm ơn cậu chịu nghe tớ giải thích. Xa Thiên Âm nhanh chóng kể tất cả mọi chuyện. Thì ra ngay từ đầu khi cô quen Quách Thuyền thì cô đã không đồng ý. Nguyên nhân là vì mọi người đều nói hắn là người lăng nhăng nhưng cô ấy lại không có bằng chứng cụ thể nên không thể làm gì khác hơn là tin tưởng. Hắn ta nghiêm túc, chẳng qua là hắn ta vẫn lăng nhăng như cũ nhưng kỳ lạ là cô không thể tìm được hứng cứ. Vì không muốn làm hỏng tình bạn của mình cô ấy không thể làm gì khác hơn là bắt tay với Trình Minh và Quyền Thiên Trạm để tìm ra chứng cứ. Lúc đầu cô ấy với Trình Minh chỉ muốn hắn ta biết khó mà lui. Tự động chia tay với cô nhưng Quyền Thiên Trạm lại gạt bọn họ. Hoàn toàn diệt sạch Quách Tuyền. Bọn họ thất anh thật lòng đối với cô nên cũng ngậm miệng. Thầm mến, Ôn Nguyễn không nhịn được hít một hơi thật sâu. Là sao, cậu có nói sai không? Xa Thiên Âm không nhịn được buồn cười. Tớ không nói sai, nhất định là cậu không biết. A Trạm vừa nhìn thấy cậu là đã yêu cậu rồi. Vừa thấy đã yêu, lúc nào, vì sao cô không biết? Ôn Nguyễn nắm chặt điện thoại di động. A Trạm yêu cậu khi cậu đang qua lại với Quách Tuyển cho nên cậu ta không nói gì hết. Chỉ có thể tìm cớ để đài truyền hình gặp cậu. Xa Thiên Âm thở dài nói. Không phải anh ấy tới tìm cậu và Trình Minh sao? Trần Ôn Nguyễn kinh ngạc. Nếu như không lấy bọn tớ làm cớ thì cậu ấy có thể đến gần cậu sao? Xa Thiên Âm hỏi ngược lại. Tớ vẫn luôn ra giấu cho cậu nhưng cậu không tin. Bởi vì cô cho rằng, bọn họ là người của hai thế giới. Anh là nhạc sĩ nổi tiếng mà cô chỉ là một thợ trang điểm nhỏ nhoi. Làm sao cô có thể tin anh yêu thầm cô chứ? Trần Ôn Nguyễn suy nghĩ. Thiên Âm, vậy hai người luôn hẹn tớ ăn cơm. Chẳng lẽ là vì, không sai, thật ra thì người hẹn cậu không phải là bọn tớ mà là A Trạm. Xa Thiên Âm trả lời. Cách chương.